Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2856, Thạch Đạo Nhân 1. Trần Duyệt hơn nửa ngày tỉnh lại, mở to một đôi khóc hồng con mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi phân tích những thứ này, thật có đạo lý, thật là có một chút, vẫn là không thông. Nếu quả thật có người nào tới tìm ta phiền phức, vì sao sư phụ ta không cho ta trốn đi, đồng thời nói cho ta biết chân tướng đâu? E rằng, nàng là không thể nói cho ngươi chân tướng, hoặc là có cái gì nỗi khổ à. Ta cảm thấy không muốn quấn quýt cái này, bởi vì nàng làm như thế, nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân, bằng không nàng cũng không cần tự sát. Trần Duyệt không nói chuyện, cam chịu hắn thuyết pháp, lúc này qua qua chen một câu nói, thật là, mẹ nàng cuối cùng sẽ trở về à, không đúng sẽ còn ở trên núi ở lại đi, vạn nhất nàng trở về sớm, đối phương còn chưa tới đâu, đến lúc đó bị bắt tại trận, cái kia tất cả không đều là uổng phí tâm cơ. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi là ngốc sao, nàng sau khi giả chết liền đi huyễn cảnh không gian, hơn nữa người còn mất trí nhớ, nàng làm sao có thể sẽ còn đi tới nơi này. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương trong đầu linh quang nhất hiện, nói rằng, đối Tiểu Duyệt vui mừng, rất có thể, người mất trí nhớ, cùng tiến vào ảo cảnh, đều là ngươi sư phụ làm, vì là vây khốn ngươi, đồng thời để ngươi nghĩ không ra mình là người nào, do đó tránh được đây hết thảy. Trần Duyệt khiếp sợ, qua qua cũng lập tức ngây người. Chân tướng, dĩ nhiên là dạng này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, muốn cho một cá nhân mất trí nhớ, liền miêu cương bình thường nhất vu sư cũng có thể làm được. Chớ đừng nói chi là sư phụ ngươi thời gian dài luyện đan. Ngươi mất trí nhớ sau đó, tiến vào ảo cảnh, nơi đó đầu toàn bộ sinh linh đều là được tu sửa ký ức. Ngươi tuyệt không sẽ nổi bật, nhưng ngươi cùng những người kia có hai nơi không giống nhau. Một là ngươi còn dùng nguyên danh, hai là ngươi sử dụng pháp thuật không gọi tỉnh ký ức. Gặp Trần Duyệt trên mặt lộ ra tin tưởng biểu tình, Diệp Thiếu Dương rất là đắc ý, nói rằng, tốt, ta tất cả đều nói xong, những thứ này đều là ta phỏng đoán, không nhất định chính xác a. Bất quá ngươi có thể nghĩ một hồi, ngươi có phải hay không có thủ gì nhà, còn có, tại ngươi mất trí nhớ trước đó, sư phụ ngươi có hay không với ngươi tiết lộ qua cái gì? Ta từ nhỏ đã là cô nhi, theo bên người sư phụ lớn lên, chưa từng tiếp xúc qua người nào, chớ đừng nói chi là cừu gia. Sư phụ ta lời nói, nàng cũng là ở trên núi tu hành cả đời, rất ít cùng người lui tới, không có cừu gia, điểm này ta rất xác định, đến mức đừng. Trần Duyệt nỗ lực suy tư, đột nhiên cau mày nói rằng, ta ký ức bên trong cuối cùng cùng với nàng ở chung mấy ngày nay, xác thực có chút quái dị chuyện. Đại khái là ta mất trí nhớ một tháng trước, có một đêm, nàng nửa đêm ra ngoài, nói là muốn đi đỉnh núi thanh tu. Nàng trước đây bình thường làm như thế, ta cũng không để ý. Vừa vặn ngày đó lúc nửa đêm sau khi mưa xuống, ta nghĩ tới nàng không mang ô, liền lên đỉnh núi tìm nàng. Nàng nhìn bốn phía một phen, chỉ vào một chỗ nói rằng, đại khái chính là chỗ này a. Ta đương thời nửa đường nghe được nàng cùng người nói chuyện, cảm thấy rất kỳ quái, thế là thả chậm cước bộ lên núi. Nàng đứng tại đây địa phương cùng một người áo đen nói chuyện, ta đứng ở đàng xa nghe, bởi vì cõng lấy ánh trăng, người áo đen kia nhìn không thấy khuôn mặt, thế nhưng trên người không có ai khí, nhưng cũng không có đồng dạng tà vật tà khí, sợ là bà khí tức núp. Hắn theo ta sư phụ mặt đối mặt đang nói chuyện, ta hiếu kỳ bọn hắn hơn nửa đêm nói cái gì, liền trốn ở một bên nghe, chỉ nghe được linh tinh vài câu. Người kia nói, thiếu niên kia phát triển quá mức, sự tình sắp không giấu được. Sư phụ ta nói, giả chính là giả, thật vĩnh viễn là thật. Người kia nói, giả như thật mà thật cũng như giả. Chỉ cần không có giả, vậy hắn chính là thật. Sư phụ ta hỏi hắn phải làm sao. Sau đó người áo đen kia dường như phát hiện ta, không nói lời nào. Một lát nữa, sư phụ ta gọi tên ta. Ta cảm thấy nghe trộm rất lúng túng, sẽ không dám bằng lòng. Lén lén xuống núi. Ngày thứ hai, sư phụ ta nhìn thấy ta, cùng bình thường một dạng, không có nói ra tối hôm qua chuyện. Ta đoán nàng là có bí mật gì không muốn cùng ta biết. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi. Bây giờ nghĩ đến, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, tám thành là có liên quan, nhưng chỉ là nghe mấy câu nói đó, thực sự đoán không được cái gì. Cái gì giả thật, chỉ là nghe câu nói này, quả thực như lọt vào trong sương mù. Duy nhất nhường Diệp Thiếu Dương cảm thấy hứng thú đúng, bọn hắn đối thoại bên trong nhắc tới một thiếu niên. Nói là ai đó, Diệp Thiếu Dương khuyên nàng trở về tìm xem Thạch đạo nhân di vật, nhìn một chút có cái gì không tin tức hữu dụng. Thế là hai người vừa động thủ một cái, thẳng thắn bà Thạch đạo nhân thi thể nhét vào không trong quan tài chôn giấu. Trần Duyệt tại trước mộ phần vừa khóc một hồi, quỳ lại nửa ngày, ba người lúc này mới cùng đi xuống đỉnh núi, trở lại trong đạo quan. Trần Duyệt đã khôi phục ký ức, tại Thạch đạo nhân trong phòng ngủ tìm được xương phòng chìa khóa, mở ra một gian phòng, nhường Diệp Thiếu Dương vào ở. Đỉnh núi khí ẩm trọng, bình thường đều muốn phơi nắng bị, một tháng này không ai xử lý, đệm chăn có điểm ẩm ướt, người chấp nhận đi. Trần Duyệt giúp Diệp Thiếu Dương bày xong giường, đi phòng bếp nhìn xem, gạo và mì vẫn có. Hậu viện ngược lại là có vườn rau, bên trong trồng khoai tây cả cây ớt một loại, chỉ là không có tâm tình thu thập, thẳng thắn lạc mấy cái bánh hai người ăn. Sau đó liền đi chỉnh lý Thạch đạo nhân di vật, đem nàng xuyên qua những cái kia y phục, từng món một lấy ra kiểm tra, còn có những cái kia ngăn tủ, ngăn kéo, tất cả đều kiểm tra một lần. Diệp Thiếu Dương ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thút thít, quay đầu nhìn lại, Trần Duyệt trong tay đang cầm thứ gì, vẫn không nhúc nhích nhìn qua đờ ra. Phát hiện cái gì? Diệp Thiếu Dương mau tới trước, nhưng là một tấm hình, là hắc bạch hình cũ. Phía trên một cái ăn mặc đạo cô nữ tử, nắm lấy tiểu cô nương. Tiểu cô nương 6-7 tuổi dáng vẻ, ghim tóc sừng dê, trong tay còn cầm quả táo, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn màn ảnh. Đây là ngươi? Trần Duyệt lau nước mắt, cuối cùng bà ảnh chụp buông xuống. Thạch đạo nhân di vật bên trong cũng không có gì đặc biệt khả nghi đồ vật. Cuối cùng Trần Duyệt tại nàng trên giường tìm được một cái dương bình thường bị Thạch đạo nhân làm gối đầu tới dùng. Đây là nàng nhất thiếp thân cái dương, bên trong thứ gì ta cũng không biết. Lúc còn sống nàng là không cho ta đụng, nếu như nàng biết rõ ta tự ý mở ra, sẽ không cao hứng. Trần Duyệt do dự mà, Diệp Thiếu Dương khuyên nhủ, sư phụ ngươi đã không có ở đây, nàng di vật nên ngươi kế thừa, bằng không xử lý như thế nào đâu, cũng không thể chôn, như thế mới là đối nàng không tôn trọng. Trần Duyệt cũng là đầu một hồi khoảng cách gần như vậy, quan sát cái này miệng hộp gỗ, lúc đầu cho rằng phía trên sẽ có ổ khóa các loại. Kết quả phát hiện một con mật mã khóa không phải dùng thiên can địa chi những thứ này đạo ra, nguyên tố tổ hợp tinh bàn, mà là một con chân chính mật mã khóa. Sư phụ ngươi, thật mới chiều a. Diệp Thiếu Dương chế giễu một câu, lại cảm thấy không ổn, xoa xoa mũi không nói, có thể là nàng dạo chơi bốn phương thời điểm mua. Trần Duyệt kiểm tra một chút, cái này mật mã khóa còn rất phức tạp, có 8 vị chữ số. Ba người nhìn lấy mật mã, khó khăn đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,